Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 8, chủ Hoắc có yêu tôi không? Góc truyện audio.com. Chấm, cô nói ai đang đánh cô? Ở đây ngoài tôi ra thì còn có người khác sao? Diệp Mộc Châu thở dài đặt đũa xuống. Nhân lúc quản gia duỗi tay ra mà đá vào không trung một cái. Giọng điệu vẫn đầy vẻ cay độc. Nếu không muốn tôi nói nhảm nữa thì mau cút đi. Mới sáng sớm đã khiến người khác chán ghét rồi. Có phải cảm thấy lâu rồi tôi không hoạt động xương cốt, nên mới đặc biệt tự dâng bản thân tới tận cửa để cho tôi đánh có đúng không? Hơn nữa đến cả cái đẹp của tôi mà cũng không thể bắt được. Không phải là quá vô dụng rồi sao? Kích động tôi cũng vô ích thôi. Cô, đợi ngài Cửu tỉnh lại. Sẽ không tha cho cô đâu. Quản gia giận dữ giống lên. Diệp Mộc Châu chậm rãi trả lời. Vậy thì không còn cách nào nữa. Là ai đã khiến cho anh ấy đến tận bây giờ cũng chưa tỉnh lại? Tôi phải đi ngủ với ngài Cửu. Không lẽ gì cũng muốn đi cùng sao? Cô đẩy cửa phòng ngủ chính ra. Trong mắt quản gia như có độc. Nhưng cũng không dám lớn tiếng đánh thức Hoắc Việt Bách. Chỉ đành dùng sắc mặt khó coi mà bỏ đi. Diệp Mộc Châu khịt mũi. Liếc mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên giường. Ngay lập tức nghĩ đến lời nói vừa rồi của quản gia. Trong lòng không thể không thở dài. Sau đó chậm rãi giơ ngón giữa về phía Hoắc Việt Bách. N hài hố chuyện nhanh nhất tại Nhai Hồ. C không mét, muộn như vậy rồi mà vẫn còn ngủ. Sự nghiệp của nhà họ Hoắc do anh ngủ mà có à? Trái tim của Hoắc Việt Bách đột nhiên ngứa ngáy. Diệp Mộc Châu đi vào. Không phải vì quản gia, mà là vì muốn ăn một bữa sáng đầy hương vị. Cô nheo mắt, đứng ở bên giường, từ từ tiến lại gần. Hoắc Việt Bách, anh ta ngủ rồi à? Lợi dụng lúc anh ta đang ngủ mà lén hôn anh ta. Chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Trong đầu cô đấu tranh dữ dội. Một bên là bị ngài Cửu phát hiện cô to gan ban ngày ban mặt dám hôn lén anh ta sau đó thì bị ném ra ngoài. Một bên là một bữa sáng đầy hương vị. Diệp Mộc Châu nghiến chặt răng. Đàn ông mà, dỗ một xíu là được rồi. Hương vị lại là thứ mà cô không thể tìm được. Diệp Mộc Châu hít một hơi thật sâu. Nhanh nhanh chóng chóng hôn một cái rồi rời đi. Nhưng không ngờ cô vừa cúi xuống. Vào khoảnh khắc khi môi cô gần như dán vào thì Hoắc Việt Bách đột nhiên mở mắt. Đôi mắt của người đàn ông đầy vẻ lười biếng. Giọng nói trầm thấp khan khan. Mở chủ Hoắc, cô đang làm gì vậy? Bộ não của Diệp Mộc Châu bỗng chốc trống rỗng. Trên môi vẫn còn lưu lại chút lạnh lẽo và mềm mại. Cô đang cúi người, đầu bối rối đến nỗi không biết nên làm tư thế gì. Chỉ có thể nằm trên người Hoắc Việt Bách mà nhìn anh vài giây. Cho đến khi Hoắc Việt Bách nói lại. Mợ chủ Hoắc, vẻ mặt của Diệp Mộc Châu rất xấu hổ. Không biết tại sao đột nhiên xuất hiện cảm giác lo lắng sợ bị chồng bắt gặp tại trận khi đang ngoại tình. Nhưng cô biết thuyết phục như thế nào? Quản gia ở bên ngoài nói cô là hồ ly tinh vậy thì cô nên làm gì đó cho xứng với cái danh hồ ly tinh đúng không? Diệp Mộc Châu nuốt nước bọt, giữ ánh mắt áp chế của mình, có chút tội lỗi mỉm cười. Anh không thấy sao, em là đang nâng cao mối quan hệ giữa hai vợ chồng chúng ta đó. Ngài Cửu ả, yết hầu của Hoắc Việt Bách di chuyển lên xuống. Đờ đẫn nói, tôi nhớ ngày hôm qua mợ chủ Hoắc vẫn yêu Hoắc Ngạn Lâm đến chết đi sống lại. Vậy mà hôm nay lại muốn nâng cao quan hệ vợ chồng với tôi. Chẳng lẽ nhanh như vậy mà mợ chủ Hoắc đã yêu tôi rồi sao? Nụ cười của Diệp Mộc Châu đông cứng lại. Mặt đỏ bừng, vươn cổ nhắm mắt, coi thường cái chết mà mở miệng. Ngài Cửu, anh nói cái gì vậy? Lúc còn trẻ ai mà không yêu vài tên lưu manh? Tôi phát hiện anh Hoắc đây so với Hoắc Ngạn Lâm tốt hơn hàng ngàn hàng vạn lần. Việc em yêu anh, không phải rất bình thường hay sao? Hoắc Việt Bách cười nhạt, dường như cũng lười để ý đến cô. Tuy rằng Diệp Mộc Châu chưa hôn, nhưng bây giờ cứ ở trong phòng như vậy rõ ràng không phải là một lựa chọn tốt. Cô nở một nụ cười cứng nhắc, thận trọng đứng dậy. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng tay mình nhất thời không có lực, lại không cẩn thận ngã xuống. Một lần nữa rơi vào vòng tay anh. Giọng nói Hoắc Việt Bách rất có hàm xúc. Thấp giọng khàn khàn nói. Hao tâm tổn sức chỉ để được ngã vào vòng tay tôi. Quả nhiên mợ chủ Hoắc rất yêu tôi. Cách chương.